Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, thu phục thế giới thụ phương pháp. Ta làm sao biết vì cái gì a? Tiêu Trần dở khóc dở cười lắc đầu nói, cái này tụ bảo bồn là thượng cổ thần vật, tụ bảo bồn hàng nhái. Liền xem như thiên giai thần binh pháp khí, cũng có thể tùy tiện giam cầm thu lấy đi vào đi. Bây giờ lại lay không động được cái này một cái, thế giới thụ toái phiến. Cách đó không xa Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, đối với cơ giao tuyết thu không đi, thế giới thụ toái phiến, kết quả cũng là khó có thể lý giải được, nghĩ mãi mà không rõ. Lại là cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Quát nói, bản Thánh Tử nghĩ tới a, tiểu tử ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu chúng ta lấy đi cái này một cái, thế giới thụ toái phiến, về sự tại trấn sát ngươi. Rõ ràng ngươi chính là đã sớm dự liệu được kết quả này. Ta khuyên tiểu tử ngươi vẫn là thông minh một chút, nếu như biết rõ gì gì đó, vậy liền cho ta chi tiết bàn giao, chớ cho mình là tự tìm phiền phức a. Chọc giận bản Thánh Tử, ta thì tìm ngươi hồn. Cơ giao tuyết đôi mắt đẹp băng lãnh tập trung vào Tiêu Trần. Nàng chỗ lấy mở miệng chất vấn Tiêu Trần, cũng là cùng Vạn Pháp Tông Thánh Tử không khác nhau chút nào phỏng đoán. Tại nàng quyết định muốn cùng Vạn Pháp Tông Thánh Tử, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên liên thủ chiếm cứ cái này một cái, thế giới thụ toái phiến. Còn muốn trấn sát Tiêu Trần diệt khẩu về sau. Tiêu Trần từ đầu tới đuôi khí định thần nhàn, không hoảng không loạn, chỉ là một vị yêu cầu các nàng lấy đi cái này một cái, thế giới thụ toái phiến. Tại chia đôi bắt đầu sát nhân diệt khẩu, đây là người bình thường cái kia có tư duy logic sao? Không phải muốn lời nói của ta, các ngươi không ngại tỉ mỉ nhớ lại một chút bí tàng chi chủ nói cái kia câu nói sau cùng. Tiêu Trần nhìn cũng không nhìn dương nanh múa vuốt Vạn Pháp Tông Thánh Tử, bình tĩnh nói, câu nói sau cùng. Cơ giao tuyết hồ nghi nhíu lại lông mày, bí tàng chi chủ câu nói sau cùng nói là, ai có thể lấy đi cái này một cái, thế giới thụ toái phiến. Cái kia chính là của người đó, cái này có chỗ nào không bình thường sao? Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, linh động phiêu giật đi tới, thế giới thụ toái phiến, xuống. Ai có thể đạt được? Cái kia chính là của người đó. Cái này nghe là không có có chỗ nào không bình thường. Có thể ta cũng chính là linh quang nhất hiện hoài nghi một chút. Thẳng đến thánh nữ tỷ tỷ dùng cái này tụ bảo bồn đều giam cầm không đi cái này một cái, thế giới thụ toái phiến, về sau, ta mới kiên định chính mình suy đoán, muốn lấy đi cái này một cái, thế giới thụ toái phiến. Không phải dùng cái gì pháp khí linh bảo vung tay lên liền có thể giam cầm đi. Mây trôi nước chảy, khóe miệng tà tiếu, Tiêu Trần nói ra, ha ha ha. Hảo tiểu tử, sức quan sát so với bổn tọa lúc tuổi còn trẻ nhưng muốn bén nhạy nhiều. Còn đứng ở điện này bên, trong bí tàng chi chủ, khoan khoái cười to, tán dương, tiền bối quá khen, cái này muốn là đổi lại vật gì khác. Tiền bối nói ra một câu như vậy đến, ta còn sẽ không lòng sinh hồ nghi, có thể đây là đủ để muốn thánh nữ tỷ tỷ đến cùng ta mỗi người đi một ngả. Thế giới thụ toái phiến, a. Huống chi tiền bối kể xong câu nói kia thời điểm, trong ánh mắt còn có một số hí ngược hào quang. Cái này sợ không phải muốn xem chúng ta cầm không đi cái này, thế giới thụ toái phiến, chê cười. Đi, Tiêu Trần thi cái lễ. Trả lời, bổn tọa đã là hồn phi phách tán. Cái này một luồng ý chí hình chiếu cũng tồn tại không được bao dài thời gian. Có tư cách gì xem các ngươi chê cười đâu? Bí tàng chi chủ thản nhiên nói. Bất quá tiểu tử ngươi khoan hãy nói. Cái này cần đến, thế giới thụ toái phiến, cơ hội. Bổn tọa là thực thực nhất thiết bày tại các ngươi trước người. Có thể hay không lấy đi? vậy liền coi là chuyện khác. Tiền bối, lời nói đến nước này, ngài dù sao cũng nên cho chúng ta một số nhắc nhở đi. Đến tột cùng muốn thế nào mới có thể có đến cái này một cái thế giới thụ toái phiến? Chỉ cần tiền bối ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta thì nhất định làm được. Vạn Pháp Tông Thánh Tử nắm chặt quyền đầu, tâm tình không cam lòng quát nói, kỳ thật biện pháp không khó. Thế giới thụ cùng bình thường thiên địa linh vật không giống nhau. Thái cổ thời đại đại đế thiên hoàng đều sẽ tụ tập ở thế giới trước cây luận đạo thưởng thức trà, thành kính tế bái. Cái này một cái thế giới thụ toái phiến thì cũng không phải ngươi dùng pháp bảo ngoại vật có thể giam cầm luyện hóa hết. Muốn lấy được cái này thế giới thụ toái phiến, đầu tiên muốn câu thông cái này thế giới thụ toái phiến bên trong thế giới thụ ý chí. Tiếp theo cùng cái này một cái thế giới thụ toái phiến hình thành một loại trên tinh thần liên hệ. Lại ngay thẳng một số, đó chính là ngươi muốn lấy được cái này thế giới thụ toái phiến tán thành. Bổn tọa ngày xưa đạt được cái này một cái thế giới thụ toái phiến, lúc cái kia cùng các ngươi là hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu bổn tọa ngừng chân tại thánh đạo lĩnh vực là có thể dùng thánh đạo đại thần thông đến giam cầm phong ấn cái này thế giới thụ toái phiến. Bí tàng chi chủ giảng thuật, muốn một mực lặng yên không một tiếng động vận chuyển thanh đế trường sinh thể, nỗ lực cùng thế giới thụ toái phiến sinh ra câu thông liên hệ tiêu trần. Trước mắt một rõ ràng, trong lòng thầm nghĩ, vậy ta đây đánh bậy đánh bạ, thật sự chính là tìm được thu lấy cái này thế giới thụ toái phiến biện pháp. Có thể cái này cũng không có tác dụng gì, nếu như ngay cả ta điều này có thể hiệu lệnh chư thiên mộc hệ sinh linh thanh đế trường sinh thể, cũng không có cách nào cùng cái này thế giới thụ toái phiến thành lập được liên hệ. Cái kia tại chỗ bọn họ cũng lại càng không có tư cách đạt được cái này một cái thế giới thụ toái phiến. A, điểm này tự tin tiêu trần vẫn phải có. Thanh đế trường sinh thể dưới, hết thảy mộc hệ sinh linh đều muốn thần phục, đều muốn tuân theo tiêu trần xá lệnh. Cái này thế giới thụ cũng là thiên địa ngũ đại thần thụ đứng đầu. Cái kia trên bản chất cũng là mộc hệ thảm thực vật một loại. Tiêu trần tại này nháy mắt ở giữa, lấy thanh đế trường sinh thể khí thế bao phủ cái kia thế giới thụ toái phiến. Chỗ lấy không có trả lời, cũng bất quá là bởi vì tiêu trần thanh đế trường sinh thể phẩm chất chỉ có miễn cưỡng nhất phẩm. Cái này thế giới thụ toái phiến lại không phải bình thường mộc hệ sinh linh, mà chính là thái cổ thời đại cửu châu đệ nhất thần thụ. Là cổ chi đại đế cũng muốn thành kính lễ kính. Cùng trong ngày thường, tiêu trần tùy tiện liền có thể xá lệnh điều động những cái kia hoa cỏ sinh linh. Có long trời lỡ đất khác biệt, muốn lấy được cái này, thế giới thụ toái phiến, tán thành sao? Vạn Pháp Tông Thánh Tử xoa tay hắc hắc, không ai bì nổi, hăng hái đứng ở thế giới thụ toái phiến trước. Tàn phá bừa bãi mà khoa trương triển lộ lấy chính mình khí thế cùng quang mang. Thiên châu 3000 vực, nói thiên vực là ngày này châu 3000 vực bên trong cổ đại đại vực. Siêu cấp đại vực, Vạn Pháp Tông tại nói thiên vực phía trên lại là nội tình cổ xưa nhất cổ đại đại giáo. Hắn cái này Vạn Pháp Tông Thánh Tử, đó cũng là thủy chung sừng sững tại một đời trẻ tuổi tuyệt đỉnh hàng ngũ thiên chi kiêu tử. Cho nên nói, Vạn Pháp Tông Thánh Tử giờ phút này là khí thế bành trướng. Như mặt trời ban trưa cảm ứng đến phía trước, thế giới thụ toái phiến. Theo sát lấy, cái kia tiêu sái phiêu giật, giơ tay nhấc chân lưu chuyển lên khó lường đạo vận thái huyền môn ninh xuyên. Cũng là bắt đầu cảm ứng thế giới thụ toái phiến. Cơ giao tuyết đương nhiên không ngoại lệ, thời khắc này tình huống thế nhưng là cùng lúc trước không đồng dạng. Ai có thể trước hết cùng cái này thế giới thụ toái phiến thành lập được liên hệ, vậy khẳng định liền là ai trưởng khống cái này một cái thế giới thụ toái phiến. mà lại ai có thể trước cùng cái này thế giới thụ toái phiến thành lập được liên hệ, cũng liền có thể đi vận dụng cái này thế giới thụ toái phiến bên trong thế giới năng lượng. Bí tàng chi chủ nói qua, thế giới thụ, tất cả thế giới chi lực, đó là bên trong thiên địa thứ nhất chí cao thần thánh lực lượng, có thể trấn áp hết thảy, lại có thể giúp người cực hạn thăng hoa, thoát thai hoán cốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.